High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, người nào đồng ý ngươi có thể rời đi. Các ngươi mới vừa rồi cũng nghe đến Raivam nói a, chúng ta cần nữ vũ thần các hạ Roswaisi. Kỳ thực chúng ta gần nhất đang giải trừ hoàng thú 666. Phong ấn lúc gặp phải không ít khó khăn. Mà Roswaisi điện hạ vừa vặn đối. Đúng, hoàng thú 666 phong ấn rất có nghiên cứu. Nàng đang học sinh thời đại nhất thiên luận văn đối với chúng ta trợ giúp rất lớn. Cho nên chúng ta cho là nàng là vị rất có giá trị tồn tại. Nếu như có nàng trợ giúp chúng ta nhất định có thể nhanh hơn mà mở ra hoàng thú 666 phong ấn. Euclid nói, ngươi thả ấy giờ, tương đương ta và các ngươi đi. Không chút do dự, Roswaisi đứng xuất hiện. Không nên, Roswaisi sao san, lo lắng Roswaisi làm ra cái gì xung động sự tình. Rias chúng nữ vội vàng ngăn lại nàng. Cái này là ngươi mục đích. Dùng Azer uy hiếp chúng ta. Sau đó nhượng Roswaisi đi vào khuôn khổ. Thần sắc khó coi. Tenla trầm thấp lấy nói. Không sai biệt lắm a. Đây coi như là chủ yếu nhất mục đích. Bất quá. Khó có được các ngươi có nhược điểm rơi vào ta trên tay. Các ngươi cảm thấy ta sẽ khinh địch như vậy mà liền thỏa mãn. Red Dragon Emperor, lần trước đang hút máu quỷ lãnh địa bên kia ngươi nhưng là để cho ta phi thường chật vật đây. Ngươi rất để ý vị này thánh nữ tiểu thư chứ? Đang trao đổi Roswaisi điện hạ trước, liền để cho chúng ta nhìn một chút ngươi đối. Đúng, vị này thánh nữ tiểu thư yêu bao sâu đi. Đầu tiên, chọc chính ngươi một kiếm, bóp lấy Azer cổ, Euclid mặt đầy lãnh khốc vẻ hài hước. Đồng thời mệnh lệnh lấy Tenla. Hèn hạ, vô sỉ. Vậy mà dùng Azer uy hiếp Tenla. Đáng ghét, ngươi có bản lãnh buông ra Azer. Đường đường chính chính cùng chúng ta chiến đấu. Chúng nữ đều bị cái này hèn hạ yêu cầu cho khí hư. Từng cái vô cùng phẫn nộ mà chừng lấy Euclid. Bất quá Euclid chính là không thèm để ý chút nào. Ngược lại vô cùng mong đợi lấy Tenla lựa chọn. Azer mặt đầy tự trách cùng vẻ thống khổ. Muốn nói điều gì nhưng là bị nắm cổ hoàn toàn không phát ra được thanh âm. Chỉ có thể không ngừng lắc đầu phảng phất đang đối với Tenla nói không nên. Bất quá, Tenla chính là không có nói gì. Ngưng tụ ra một thanh trường kiếm lại chọc vào chính mình trên người. Tenla đại nhân, Rias cùng Yubeluna chúng nữ đều bị Tenla việc làm hù được. Từng cái hoa dung thất sắc, bất quá nhưng là bị Tenla giơ tay lên ngăn lại. Buồn chán trò lừa bịp, còn muốn để cho ta làm gì? Có muốn hay không ta chém nữa một cái tay đi xuống tặng cho ngươi? Thổi phù một tiếng đem kiếm từ thân thể của mình trong rút ra. Mặc cho máu tươi phun ra ngoài. Tenla mặt đầy châm chọc nhìn xem Euclid. Tựa hồ cũng không nghĩ đến Tenla sẽ như thế quả đoạn. Mắt cũng không nháy mắt thoáng cái liền thật chọc chính mình. Euclid cũng có chút ngượng ngùng. Không phải là một nữ nhân sao? Thật là không hiểu nổi ngươi loại người này. Hừ, đối với ngươi mà nói Azer chỉ là một không còn gì nữa thiếu nữ. Nhưng là với ta mà nói nàng chính là tuyệt đối không cách nào bị thay đại tồn tại. Còn muốn để cho ta làm gì liền nói a. Ta sẽ thỏa mãn ngươi sở hữu kia vặn vẹo thêm buồn chán trả thù tâm. Hừ lạnh một tiếng, Tenla nói, vốn là muốn nhìn một chút Tenla kia khó mà lựa chọn thêm dãy giụa phản ứng. Nói như vậy chính mình liền có thể nhân cơ hội thật tốt chào phúng hắn một phen. Thuận tiện nhượng bên cạnh hắn những nữ nhân kia đều thấy rõ ràng cái gọi là Red Dragon Emperor là một người như thế nào. Từ đó ly gián quan hệ bọn hắn. Kết quả người này hoàn toàn không theo chính mình mong đợi sáo lộ xuất bài. Làm cho Euclid cũng đã có nhiều chút hứng thú phiếm phiếm. Tính, ta cũng lười sẽ cùng các ngươi chơi đùa cái này loại buồn chán trò chơi. Các ngươi đem Roswaisi, giao cho ta, ta liền đem thánh nữ tiểu thư trả lại cho các ngươi. Thời gian kéo dài càng lâu cạnh mình nguy, hiểm cũng càng lớn, Euclid nói. Rias chúng nữ đều lộ ra vẻ giằng co. Mặc dù các nàng đều rất nghĩ cứu về Azor, nhưng là dùng Rosoice đi cùng Azor trao đổi, dùng một cái đồng bạn đổi về một đồng bạn khác, loại sự tình này các nàng cũng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Bất quá, lúc này Tenla chính là mặt đầy nghiêm túc nhìn xem Rosoice. Rosoice, ngươi tin tưởng ta sao? Ta tin tưởng ngươi, Tenla. Mặc dù không biết rõ Tenla thế nào đột nhiên hỏi cái này loại nói, nhưng Rosoice vẫn không do dự chút nào trở về nói. Như vậy, ngươi đi đem Azor đổi lại đi. Tenla thanh âm vang lên lần nữa. Marias chúng nữ thậm chí là một bên Azor đều lộ ra khó tin thần sắc. Tenla thật chẳng lẽ phải hy sinh Rosoice đi đổi về Azor sao? Không, Tenla tuyệt đối sẽ không như vậy. Mặc dù còn không biết rõ Tenla có lấy cái gì kế hoạch, nhưng các thiếu nữ biết rõ Tenla tuyệt đối sẽ không vứt bỏ trong các nàng bất kỳ một cái nào. Rosoice đều không chút do dự lựa chọn tin tưởng Tenla. Các nàng cũng giống vậy tin tưởng lấy hắn. Được, không có hỏi nhiều cái gì. Rosoice chỉ là đơn giản gật đầu. Sau đó lại chuẩn bị hướng lấy Euclid bên kia đi tới. Chờ một chút, ngăn lại Rosoice. Bất quá chính là Euclid thanh âm. Ngươi lại muốn đổi ý. Tenla nhíu mày. Làm sao có thể. Chỉ là còn có một chút nho nhỏ yêu cầu mà thôi. Rosoice điện hạ năng lực ta nhưng là rất tin. Không nghi ngờ. Bất quá là để ngừa các loại. Chờ. Dưới lại xảy ra một ít không vui sự tình. Đang trao đổi con tin trước để cho ta trước phong ấn Rosoice điện hạ ma pháp. Euclid nói. Marias chúng nữ vừa mới bình tắt một điểm lửa giận lại nhảy thoáng cái thăng lên. Tên hỗn đản này quá mức. Đối, đúng, Rias chúng nữ kia căm phận ánh mắt làm như không thấy. Euclid cũng chỉ là lý do an toàn mà thôi. Hắn cơ hồ là nghiên cứu qua tại chỗ mỗi một người tin tức cùng tình báo. Tự nhiên cũng vô cùng rõ ràng thân là nữ vũ thần Rosoice thực lực cao cường đến mức nào. Mặc dù có lấy phục chế bản Red Dragon Emperor Gauntlet Euclid có lòng tin có thể thắng được Rosoice, nhưng nếu như đối phương thừa dịp lấy hắn không chú ý chuyên tâm muốn chạy trốn hắn thật đúng là không có biện pháp gì. Nhưng là, nếu như trước thời hạn đem nàng sở hữu ma pháp đều phong ấn lại hết thảy thì đơn giản. Người phong ấn đi, không có giống Rias các nàng như vậy căm phẫn. Rosoice chính là bình tĩnh nói. Trên mặt lộ ra được như ý nụ cười. Euclid cũng không nói nhảm. Giơ tay lên liền trực tiếp sử dụng ra đã sớm nhượng Azi. Dahaka chuẩn bị xong phong ấn ma pháp. Chỉ thấy một đạo tiểu hình ma pháp trận tại nó đầu ngón tay triển khai. Sau đó xoay tròn cấp tốc thoáng cái bay vào Rosoice cái chán. Tại những đồng bạn kia căm phẫn thêm thần sắc lo lắng dưới. Bị phong ấn ma Pharaoh tia vi sắt đi tới Euclid bên người. Cũng không có nuốt lời. Euclid buông ra Azor. Azor cũng chạy mau trở về những đồng bạn bên người. Như vậy chư vị, chúng ta liền sau này gặp lại. Chính mình nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhượng Red Dragon Emperor đoàn người lần nữa ăn bực bội giảm nhiều. Euclid cũng lộ ra vui thích nụ cười. Sau đó triển khai một đạo truyền tống ma pháp lại chuẩn bị mang theo Rosoice rời đi. Bất quá, cũng chính là vào lúc này, người nào đồng ý ngươi có thể rời đi. Khóe miệng nâng cao, Rosoice mặt đầy lãnh khốc châm chọc nụ cười. Không chỉ là Rosoice, ngay cả một bên Rias chúng nữ cũng giống như vậy. Giờ phút này các nàng nơi nào còn có một chút căm phẫn bực bội bộ dáng. Euclid có chút ngẩn ra. Rosoice ma pháp đều đã bị hắn phong ấn. Lẽ nào còn muốn phản kháng hay sao? Bất quá, sau một khắc Euclid rốt cuộc minh bạch, trên mặt cũng không khỏi hiện lên vẻ hoảng sợ. Bởi vì, trước mắt hắn Rosoice tán mất trên người ngụy trang. Vậy mà biến thành Red Dragon Emperor Kaguya Tenla. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.